Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại. Quý bạn hiểu chuyện xong thứ hai, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn xa, đến bây giờ hắn vẫn còn không quá lý giải vật này sẽ trở thành mặt trời như thế nào. Tiểu sư đệ, ngươi nghe qua lực lượng vĩnh hằng chưa? Đội trưởng nhìn Hứa Thanh, một ngón tay chỉ khuôn cửa. Đây chính là lực lượng vĩnh hằng, chúng là nhân tố nó trở thành mặt trời nhân tạo. Nói xong đội trưởng phát tay, tiểu viên tử lập tức bay ra sau, tia sáng co rút chiếu sáng tới trên khuôn cửa này. Trong nháy mắt tiếp theo, những đạo phù văn ấn ký bên trong cự thạch màu sắc thanh đồng nhao nhao đập lè lên. Tựa như xúc thế, dưới tiểu viên tử không ngừng chiếu rọi, cuối cùng tất cả phù văn trên khung cửa cũng bắt đầu chấp động, càng có tiếng nổ vang vọng. Khoảng thời gian ngắn, cái khuôn cửa này tràn ra tia sáng rực rỡ, hấp dẫn sự chú ý của đám người Ngô Kiếm Vũ. Sau cùng, vào lúc phù văn ấn ký trên khuôn cửa màu thanh đồng phát sáng ra chói mắt, đội trưởng lớn tiếng mở miệng. Tiểu sư đệ, kim ô của ngươi phi phàm, là vạn sơ chi hỏa tốt nhất. Lấy được đường kim ô của ngươi, phun ra hỏa diễm, dẫn lửa, đốt nó. Kim ô trong cơ thể Hứa Thanh lập tức bộc phát, biến ảo hình ảnh thân ảnh bàng bạc trên người, vươn ra bát phương. Sau đó, lúc Lý Hữu Phỉ hoảng sợ, kim ô cực lớn này phun ra thiên hỏa về phía khuôn cửa. Biển lửa vô tận, trong chốc lát liền bao phủ khuôn cửa này ở bên trong, một cái chớp mắt hạ xuống, lại bị những đạo phù văn ấn ký kia hấp thu, càng lúc càng rực rỡ. Từng trận chấn động tràn ra từ bên trong hội tụ tới trên giữa lò xo hình mũi khoan. Lò xo này bắt đầu rung động, lắc lư. Lại đến, đội trưởng phun ra máu tươi, mượn nhờ máu tươi của bản thân, khiến cho lực lượng kim ô của Hứa Thanh có thêm cơ sở biến hóa. Hỏa diễn cũng lập tức cải biến, trong khoảnh khắc khuôn cửa kia nổ vang lên. Bên trong vô tận ánh sáng lập lè trên khuôn cửa, càng nhiều chấn động hơn nữa gom lại trên lò xo. Rất nhanh lò xo này rung động lắc lư, càng ngày càng mãnh liệt, cho đến cuối cùng nó chợt trầm mạnh xuống phía dưới. Lò xo hình mũi khoan trong vòng lớn nhất toàn lực đập xuống phía dưới, thanh âm nổ vang ngập trời, đại địa bị chấn động, vô số núi đá tan vỡ, thân thể nhiều người cũng đều bị lay động. Lò xo rơi trên mặt đất lại bị hung hăng đẩy bắn lên, đụng vào đỉnh khuôn cửa. Trong nháy mắt tiếp theo lại mượn lực trầm xuống. Vòng đi vòng lại, không ngừng nổ vang, tựa như động lực vĩnh hằng, không ngừng bộc phát, không ngừng hình thành, cuối cùng dâng lên biển lửa, bao phủ toàn bộ khuôn cửa, hòa làm một hỏa đoàn thật lớn. Thiên địa biến sắc, ba động thật lớn. Một màn này Hứa Thanh nhìn mà tâm thần kích động, lại càng không cần phải nói tới những người khác. Vô luận Ninh Viêm hay Ngô Kiếm Vũ đều ngây ngốc một chút, mà Lý Hữu Phỉ bên đó thì càng triệt để há hốc mồm, là thất thanh. Đội trưởng cười to phất tay, khuôn cửa mặt trời cực lớn này nhỏ đi cho đến khi trở thành một đạo ánh sáng hòa hợp vào trong tay. Sau khi hội tụ, đội trưởng chỉ ngón tay tới vòng tròn nơi xa. Tiểu Thanh, châm cái thứ hai. Nói xong đội trưởng xuất ra một cỗ thi thể không đầu từ trong túi chữ vật. Nhìn bộ dáng, rõ ràng là thân thể đội trưởng kiếp này hẳn là đoạn thời gian trước bị y chặt bỏ. Giờ phút này sau khi lấy ra, đội trưởng liền ném thi thể của mình về phía vòng tròn, thi thể lập tức không ngừng biến lớn, cuối cùng lại biến thành cùng loại với những hình pho tượng kia, trực tiếp đứng vững ở vị trí đỗ hầm, giơ hai tay cầm lấy cái tay của nhân ảnh trái phải. Một cái chớp mắt này, vòng tròn trở nên nguyên vẹn. Tiểu Thanh, châm lửa tới ta đi. Đội trưởng trên mặt đất hô to một tiếng. Hứa Thanh không do dự, kim ô nhóm một cái lập tức phun ra thiên hỏa về vòng tròn. Lửa này nháy mắt bao phủ vòng tròn, bay thẳng đến trên thi thể đội trưởng. Thi thể đội trưởng lập tức thiêu đốt, nhanh chóng lan tràn về phía tay pho tượng hình người hai bên trái phải. Những pho tượng hình người này cũng lần lượt được thiêu đốt, ánh mắt từng người bỗng nhiên mở ra, trong lúc chú âm vang vọng, chúng nó lại giống như là bánh răng vậy, chuyển động lên. Thanh âm oanh oanh vang vọng, hỏa diễm càng lúc càng mãnh liệt, cho đến một lát sau vào lúc chuyển động đến cực hạn, vòng tròn cầu lửa này hoàn toàn bốc lên, hóa thành mặt trời. Đội trưởng phi thân nhảy lên, giơ tay cách không bắt lấy, mặt trời đang chuyển động kia lập tức tương tự cùng khuôn cửa, nhanh chóng thu nhỏ, bay thẳng đến đội trưởng, bị y thu hồi. Hết thảy vô cùng thuận lợi, đến mức ta cũng có chút không thích ứng. Đội trưởng cười ha ha, Hứa Thanh lập tức cảnh giác. Trong trí nhớ của hắn, mỗi lần đội trưởng làm đại sự cũng sẽ xuất hiện chút ngoài ý muốn, mà đối phương không nói như vậy thì cũng đành. Giờ phút này vừa nói vậy, trong lòng Hứa Thanh liền nổi lên cảm giác bất an. Chú ý tới biểu cảm của Hứa Thanh, đội trưởng bất mãn. Tiểu Thanh à, ngươi đây là không tín nhiệm đối với ta đó nha. Ta nói với ngươi rồi, lần này không phải chuyện lớn, là chuyện nhỏ. Ta nghĩ cách từ rất lâu, không thể nào có ngoài ý muốn xuất hiện. Ngươi xem phía trước không phải rất thuận lợi sao? Đến, chúng ta châm nốt một mặt trời cuối cùng, sau đó xuất phát đi tới Khổ Sinh Sơn Mạch. Đội trưởng liếm bờ môi, nhìn tới thiết cầu, phát hiện nước sông chảy xuôi bên trong đã không còn nhiều lắm. Trong đó hình như có chút ác linh sau khi rời khỏi nước sông đang vùng vẫy, tràn ra ác ý về bốn phía. Hiện giờ có thể châm lửa rồi, phóng đi một mồi lửa qua đây, đốt cháy ác linh bên trong luôn, cũng coi như tế phẩm cho mặt trời này mọc lên. Hứa Thanh do dự, sau khi cẩn thận suy tư, phát hiện đích xác là không hề có manh mối sẽ là gặp chuyện không may. Vì vậy cũng lựa chọn tin tưởng, trong lúc giơ tay, Kim Mô bay lên không liền phun ra biển lửa về phía thiết cầu cực lớn kia. Trong chốc lát, vô tận biển lửa cháy thẳng đến thiết cầu, bao phủ nó. Châm lửa lên! Đội trưởng đang muốn lấy ra vật phẩm tương ứng chuẩn bị sẵn khiến cho thiết cầu này càng thiêu đốt hoàn toàn. Nhưng không đợi y lấy ra vật phẩm, trong nháy mắt một thiết cầu cực lớn liền chấn động mạch một cái, tự động bay lên không. Hỏa diễm bên trên lập tức bộc phát, nhiệt độ giống như là không khống chế được, trong khoảnh khắc tăng vọt. Mặt ngoài trực tiếp trở nên đỏ thẫm, bên trong cũng là như thế, dường như hóa thành một bàn ủi cực lớn. Như thế thì cũng đành, trong nháy mắt tiếp theo bên trong càng tản ra chấn động kinh khủng, tột cùng, giống như nó muốn tự bạo. Giờ khắc này trên bầu trời Tự Âm Trường Hà, thiết cầu cực lớn thiêu đốt, uy áp đáng sợ khuếch tán liên tục. Trong đó càng truyền ra thanh âm kêu ken két như tiếng nghiến răng, chấn nhiếp tâm thần. Nhất là màu sắc của nó, trong một cái chớp mắt liền trở nên vô cùng đỏ thẫm, thậm chí một chút tầng ngoài bởi vì độ nóng quá mức kinh khủng đã xuất hiện dấu hiệu hòa tan, từng giọt nước thép rơi xuống. Giờ phút này chấn động không ổn định từ bên trong hỏa cầu khổng lồ điên cuồng tan ra, khiến cho tâm thần toàn bộ người thấy đều hoảng sợ dâng lên. Đại địa bị ảnh hưởng đến, xuất hiện rung động lắc lư kịch liệt, vô số cát sỏi màu đỏ tự động bay lên trên không, bị mặt trời viễn cổ thiêu đốt, thu hút, mặt sông cũng là như vậy. Từng đám nước sông ngược dòng bay lên, huyết sắc vô tận. Một màn này lập tức khiến cho trong đầu từng người bên cạnh bờ nổ vang, phảng phất như có trăm vạn đạo thiên lôi đang nổ trong lòng bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Đáng chết, ta biết ngay sẽ như thế mà. Mỗi lần Trần Nhị Ngưu ra tay đều không có chuyện tốt, y không đi tìm đường chết thì cũng là không được tự nhiên hả? Đáng giận, ta thế mà lại tin theo chuyện ma quỷ của y. Sắc mặt Ngô Kiếm Vũ cùng Ninh Viêm trắng bệch, cảm giác nguy cơ sinh tử bỗng nhiên bộc phát toàn thân hội tụ trong đầu. Sau đó, thân thể bọn họ run rẩy mãnh liệt. Ninh Viêm phản ứng nhanh nhất, gã hét lên một tiếng quay người chạy như điên. Vừa chạy, gã còn vừa thu hồi nhánh mây của chính mình, cái bụng phập phồng ý đồ rụt nhánh mây về lại. Ngô Kiếm Vũ tu vi chưa đủ, có hơi chậm chút, nhưng y cũng có một phát bắt được nhánh mây đang kéo lê trên mặt đất của Ninh Viêm, mượn lực chạy trốn. Lý Hiệu Phỉ cũng phản ứng cực nhanh, đáy lòng của lão hoàng sợ tột cùng, da đầu run lên. Đây là lần đầu tiên lão đi theo phụ giúp Hứa Thanh, cho nên không có chuẩn bị tâm lý trước. Dưới mắt nhìn mặt trời sắp tự bạo tràn ra uy áp kinh khủng, đầu óc của lão cũng vù một cái theo bản năng cấp tốc bỏ chạy. Ba người chạy cực nhanh, muốn truyền tống, nhưng phạm vi này chẳng những có cấm chế của đội trưởng. Bây giờ càng có mặt trời từ viễn cổ bao phủ, không gian hỗn loạn, không cách nào tiến hành truyền tống. Mặc dù anh Vũ có thể, nhưng lông nó còn chưa mọc dài ra. Xong đời, lão tử phải chết rồi, ta còn chưa kịp đạp mái mà. Ây, tạ hận. Anh Vũ bi phẫn, cắn nhánh mây Ninh Viêm trong lòng, vang lên vô tận hối hận. Sai lầm lớn nhất trong đời này của ta chính là đi một chuyến tới Khổ Sinh Sơn Mạch. Mặc dù ba người bọn họ phản ứng nhanh, nhưng cuối cùng trong thời gian ngắn cũng không cách nào chạy quá xa. Hứa Thanh nhìn thoáng qua thở dài, đáy lòng hắn thật ra cố đoán trước, biết rõ đội trưởng mỗi lần làm việc tất nhiên sẽ như vậy. Giờ phút này không bỏ chạy về phía đám Ninh Viêm mà quay người đi thẳng đến Tự Âm Trường Hà. Đối với bên ngoài trống trải, mượn nhờ lực lượng Tự Âm Trường Hà hiển nhiên hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá, hắn cũng nhắc nhở đám người Ninh Viêm nơi xa một chút. Nhảy vào Tự Âm Trường Hà. Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vũ, nghe vậy lập tức cải biến phương hướng. Lý Hữu Phỉ sửng sốt một chút, nghĩ đến sự đặc thù của mình, hung hăng nghiến răng cũng vọt tới theo. Về phần đội trưởng, giờ phút này y nhìn lên mặt trời trên bầu trời triệt để ngơ ngác. Cảm thụ được chấn động kinh khủng đến từ mặt trời, đội trưởng vừa đi theo Hứa Thanh phía sau vừa mở miệng. Không thể nào, ta không tính toán qua rồi mà, sẽ không sai, thực sự là việc nhỏ. Thân thể Hứa Thanh bước xuống từ âm Trường Hà liếc mắt nhìn đội trưởng. Ngươi gọi cái này là việc nhỏ. Thực sự là việc nhỏ, chính là vớt chút đồ và châm lửa. Trái tim đội trưởng rất loạn, lần này y thực sự cũng không dự liệu được. Trong nhận thức của y, việc này xác thực chính là việc nhỏ mà y đã chuẩn bị cho việc này thật lâu. Vớt mặt trời có thể đến bao nhiêu chứ? Cũng không phải vớt thần linh. Theo đạo lý mà nói, sẽ không thể nào như vậy. Đội trưởng cảm thấy ủy khuất, phuồn miệng trong lòng, càng có đau lòng. Y cảm thấy cái mặt trời viễn cổ này xảy ra vấn đề, không hợp cùng với kế hoạch của mình, không cách nào lấy đi. Tiểu Thanh, ta muốn nhìn qua xem chút, nói không chừng có thể sửa... Lời đội trưởng vừa truyền ra, mặt trời viễn cổ khung trung tâm lần nữa bộc phát khí tức, chấn động càng lúc càng kinh khủng. Mặt đất bốn phía không còn là cát sỏi bay như không nữa mà xuất hiện đốt cháy, núi đá lập tức bị hòa tan. Nước sông gần đó cũng đều sôi trào, vào giờ khắc này khí tức tự bạo đã nồng đậm đến cực hạn. Mà mặt trời lớn như thế tự bạo, uy lực của nó phải lấy đại nạn để hình dung. Có thể khẳng định một điều, toàn bộ tồn tại bên trong phạm vi này đều sẽ lập tức tan thành mây khói. Đội trưởng lập tức thu hồi ý niệm cứu vãn mặt trời trong đầu. Hứa Thanh cũng hít vào một hơi thật sâu, nguy cơ sinh tử cuộn cuộn bốc lên trong lòng. Y dùng tốc độ nhanh nhất chui xuống nước sông. Nhưng vào lúc này, mặt trời viễn cổ trôi lơ lửng ở giữa không trung đột nhiên trầm xuống phía dưới. Thiên địa lập tức biến sắc, sóng nhiệt bộc phát. Thời khắc này uy áp trong đó trở nên mãnh liệt đến cực hạn. Mà càng thêm kinh khủng là mặt trời viễn cổ kia không phải chìm xuống một chút mà là gào thét lao về Hứa Thanh cùng đội trưởng. Trong mắt Hứa Thanh, mặt trời này vốn đã cực lớn, theo nó tiếp cận, liền càng biến thành cực kỳ khổng lồ. Mà một khắc mặt trời tiếp cận, từ âm Trường Hà bốn phía quanh hắn và đội trưởng lại bị đọng lại, không cho phép bọn hắn chui vào. Oanh một tiếng, động tác chui vào nước sông của Hứa Thanh cùng đội trưởng bị cứng rắn cắt ngang. Sắc mặt Hứa Thanh đại biến, muốn cải biến phương hướng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo có uy áp ràng buộc. Hứa Thanh chấn động phát hiện, thân thể của mình dù là động cũng không cách nào động được. Chẳng những hắn như vậy, nước sông là như thế, đại địa càng là như vậy. Thân thể ba người Ninh Viêm cũng lập tức mất đi lực lượng di chuyển, triệt để bị định trụ đứng ở nơi đó. Đội trưởng càng kêu trên một tiếng. Có ý gì? Chẳng lẽ cái đồ chơi này có linh trí sao? Ra đầu Hứa Thanh run lên, hoảng sợ trong tâm thần mọi người bây giờ đã hóa thành phong bạo tử vong. Bộc phát ngập trời, mặt trời viễn cổ kia cấp tốc tới gần, nhưng lại càng lúc càng nhỏ. Cho đến cuối cùng, trong lúc mọi người đang run rẩy, mặt trời vô cùng to lớn này rõ ràng hóa thành một hỏa cầu lớn chừng quả đấm, bị một thân ảnh đột nhiên lộ ra từ trong hư vô cầm trong tay. Người hiện lộ mặc một chiếc trường bào tàn phá màu nâu, tướng mạo tuấn lãng phi phàm, tóc dài tung bay cuốn lên sau lưng, tạo thành từng sợi âm hồn, hai mắt màu lam như bảo thạch, khiến cho cả người y tràn đầy khí chất cao quý khó tả. Y xuất hiện, bầu trời ngưng tụ, đại địa vững chắc, đình chỉ gió thổi, hỏa diễm đã tan thành tiêu bản. Giờ phút này, ngay cả nước sông từ âm Trường Hà cũng đều trở nên thành một như bức họa, không nhúc nhích. Thiên địa vạn vật hết thảy theo người này xuất hiện toàn bộ đã thành bất động. Chỉ có nhân tâm có thể hoạt động. Vì vậy vô cùng vô tận hoảng sợ, kinh thiên động địa liền bộc phát ra từ bên trong tâm thần mọi người. Ninh Viêm sợ hãi, Ngô Kiếm Vũ run sợ. Bọn họ nhận ra thân phận của người đến. Mà Lý Hữu Phỉ thì sắc mặt càng hoảng sợ hơn so với mọi người. Sau khi đi theo Hứa Thanh, lão cảm thấy làm việc phát sinh mỗi ngày đều phá vỡ tưởng tượng của mình. Ngắn ngủi mấy tháng, việc lão thấy trải qua đã vượt qua cả nửa đời trước của lão. Dưới mắt mặc dù không biết người tới là tồn tại thế nào, nhưng lão nhìn thấy mặt trời vô cùng cuồng bạo lúc trước tựa như món đồ chơi trong tay người này, đáy lòng sớm đã hoảng sợ tột cùng. Đội trưởng bên đó cũng là con người co rút, trong lòng dấy lên sóng gió ngập trời, còn có vô tận mờ mịt. Bên trong mặt trời của ta làm sao lại nhiều hơn một người? Ta vớt ra cái thứ quái quỷ gì vậy? Còn nữa, người này nhìn có chút quen. Thân thể đội trưởng run rẩy, cùng nhau run rẩy, còn có Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua thân ảnh mặt trời đi tới phía mình, đáy lòng của hắn có chút mờ mịt. Chẳng thể nghĩ tới đội trưởng đi làm việc nhỏ, vớt cái mặt trời, thế mà đặc biệt vớt ra thế tử của chúa tể đen. Giờ phút này nhìn qua đối phương, Hứa Thanh không khỏi nhớ tới một màn bọn họ tìm được thiết cầu dưới đáy sông lúc trước. Nghĩ đến lúc đó, Thế Tử hẳn ở bên trong thiết cầu. Tiếp theo Hứa Thanh nghĩ tới những lời đồn kia, đoán được Thế Tử và Minh Mai công chúa sau khi đánh một trận cùng thần tử Hồng Nguyệt, đối phương hẳn ẩn giấu bên trong mặt trời viễn cổ này để chữa thương. Đây thật ra là nơi ẩn núp rất tốt. Mặt trời viễn cổ này vốn là từ thời đại chúa tể, cho nên Thế Tử tự nhiên hiểu rõ với nó. Mà Từ Âm Trường Hà nhìn như nguy hiểm, nhưng theo Xích Mẫu ngủ say ngược lại trở thành chỗ an toàn nhất. Bình thường mà nói, có rất ít người có thể tìm đến đúng chỗ này, ngoại trừ đội trưởng đến đây để vớt mặt trời. Các người làm thế nào tìm được ta? Lại vì sao phải đốt nơi ta ở? Thần sắc Thế Tử bình tĩnh, bước một bước tới trước mặt Hứa Thanh cùng đội trưởng, cúi đầu bao quát, thu hồi ràng buộc đối với mọi người. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ phù phù một tiếng liền quỳ xuống, Lý Hữu Phỉ đồng dạng như vậy, ba người kịch liệt run rẩy. Còn có anh Vũ cũng hiện ra vẻ mặt sợ hãi, núp bên trong ống tay áo của phụ thân nó. Ánh mắt cùng với khí tức Thế Tử tạo thành áp lực tới mức khó có thể hình dung, bao phủ cả phiến khu vực này. Đội trưởng vừa run rẩy vừa cười trừ, thần sắc càng có nịnh nọt. Tiền bối, hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm. Chúng ta sai rồi, chúng ta đi ngay đây, lập tức đi ngay đây. Lão nhân gia ngài không cần để ý tới chúng ta, ngài muốn quay trở về tiếp tục nghỉ ngơi không? Đội trưởng nói xong liền muốn lui về phía sau. Thế Tử bình tĩnh nhìn y một cái. Đội trưởng phù phù một tiếng, cả người ngã xuống, trong miệng phun máu, toàn thân đều phun máu, tựa như suối phun. Thế Tử thu hồi ánh mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng đang trào máu, thần sắc càng thêm cung kính, chắp tay cúi đầu với Thế Tử của chúa tể trước mắt, xuất ra lễ độ đúng mức, thấp giọng mở miệng. Chúng ta không biết tiền bối ở đây, nơi này cũng là vì hoàn toàn bố cục của sư tôn, muốn vớt ba mặt trời ra ngoài. Thế Tử nghe vậy cười nhạt một chút nhìn Hứa Thanh, cũng không tiếp tục hỏi thêm ở trên vấn đề này, mà nhìn nơi chân trời xa. Sắp có người tới, chúng ta phải rời đi. Tiểu hữu, các ngươi vớt xong mặt trời, chuẩn bị đi chỗ nào? Hứa Thanh do dự không dám giấu giếm, vì vậy liền báo chi tiết. Hổ Sinh Sơn Mạch. Thế Tử như có điều suy nghĩ nở nụ cười, thân thể nhoáng một cái, biến thành bộ dáng một lão gia gia, mặt mũi hiền lành. Lão thu hồi hết thảy uy áp, cả người không có chút chấn động, tựu thật giống như một lão trưởng quỹ phàm tục. Giờ phút này chắp tay sau lưng đi thẳng về trước. Ta cũng dự định đi vào trong đó một thời gian ngắn. Chúng ta đi thôi, thuận tiện trên đường ta nói với ngươi một chút về nội tình của Hồng Nguyệt Thần Điện. Cái đó và các ngươi có chút liên quan. Theo lời nói truyền ra, ràng buộc trên thân thể ba người Ninh Viêm biến mất. Bọn họ hoảng sợ vô cùng, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nhìn phía Hứa Thanh. Mà đội trưởng kết cục phun ra máu, sau khi đứng lên cũng kinh hồn bạt vía nhìn Hứa Thanh. Trong nhận thức bọn họ, Hứa Thanh đúng là người duy nhất quen biết với Thế Tử. Trái tim Hứa Thanh chất loạn, nhìn Thế Tử thành lão gia gia phía trước, hung hăng nghiến răng, cất bước đi theo. Mọi người cũng vội vàng đi theo phía sau, chân Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ đều mềm nhũn, vừa đi vừa run rẩy, thi thoảng thoáng nhìn lại nhau một cái, đều thấy vẻ không cách nào tin cùng hoảng sợ trong mắt lẫn nhau. Quẩn thần còn sống. Mà đội trưởng cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tính, giống như một tên tiểu nhị nhanh chóng theo kịp, phất tay lấy ra một cây quạt, vừa quạt gió vừa cúi đầu khom lưng lịnh nọt. Lão già già, ngài có nóng không? Ta quạt gió cho lão già già. Lão già già, ngài có mệt không? Đại kiếm kiếm, còn không mau lấy bảo hùng ra cho lão già giang hồi. Mọi người run rẩy một đường đi về phía trước. Chỉ có Hứa Thanh thoạt nhìn coi như bình thường, chỉ là trong lòng của hắn giờ phút này cũng là vô tận mờ mịt. Đây là muốn cùng ta quay về tiệm thuốc sao? Thời gian trôi qua, sau khi mọi người rời khỏi, một lúc lâu sau, thiên địa nơi bọn họ lúc trước đột nhiên vặn vẹo, hư vô cuồn cuộn, một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên phủ xuống. Thân ảnh này mông lung, không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy một thân trường bào màu đỏ rộng thùng thình trên người, xốc về bốn phía, bao phủ bầu trời, bao trùm đại địa. Vào thời khắc này, tất cả mọi người cũng đều trở thành một thứ huyết sắc. Càng có thần uy vượt xa qua quy hư, sinh sôi giữa thiên địa, vô số pháp tắc, quy tắc biến ảo khắp chung quanh, thậm chí có thể thấy thư ảnh nhật nguyệt tinh thần vần quanh. Mà một người khác này xuất hiện, bốn phía trở nên mơ hồ, lực lượng quyền hành Hồng Nguyệt tăng vọt. Theo người kia phất tay, thời gian nơi đây bắt đầu nghịch chuyển, dường như đang quay trở lại. Vô số mảnh vỡ xuất hiện từ bên trong hư vô, không ngừng tụ họp lại chung một chỗ, muốn ra sức tổ hợp lại hết thảy mọi thứ phát sinh lúc trước tại nơi này. Chỉ là những mảnh vỡ này vừa mới bắt đầu nối lại, không đợi cảnh tượng hình thành, liền rung động, lắc lư. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ mảnh vỡ tan nát, tiêu tán. Thân ảnh vừa đến trầm mặc ngẩng đầu liếc về âm tự Trường Hà, nước sông bốc lên. Hà Linh tới gặp. Thanh âm trầm thấp vang vọng từ trong miệng gã. Trong chớp mắt, trên nước sông có rất nhiều Hà Linh hiện ra cúi đầu cúng bái về phía thân ảnh kia. Bái kiến Điện Hoàng. Lúc trước nơi đây xảy ra chuyện gì? Thân ảnh khổng lồ nhàn nhạt mở miệng, giọng nói vang vọng giống như rôi đình. Hà Linh mờ mịt toàn bộ lắc đầu, chúng nó thực sự không biết. Nhận thức bị thay đổi. Thân ảnh cực lớn đảo mắt qua, sau đó nhìn phương xa, sau một lúc lâu thân ảnh mơ hồ tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ có giọng nói vẫn vang vọng thật lâu không tiêu tán. Thế tử của chúa tể, người thế mà trốn ở chỗ này, như vậy giờ phút này lựa chọn ra ngoài, lại có mục đích gì? Bầu trời tế nguyệt đại vực tràn đầy u ám, ban đêm càng là như vậy, không thấy sao trời, cũng không có nhật nguyệt. Phảng phất như có người trùng một tấm màn đen lên bầu trời, bao phủ vạn vật, che chắn mắt chúng sinh. Giờ phút này trong đêm đen như mực, có một trận gợn sóng ẩn nấp đang khuếch tán. Bên trong gợn sóng này rõ ràng là một mặt trời nhân tạo thật lớn, nó là Tiểu Viên Tử. Thế tử của chúa tể cự tuyệt lấy bảo hùng của Ngô Kiếm Vũ làm tọa kỵ, cho nên đội trưởng liền lấy ra Tiểu Viên Tử. Thế tử coi như thỏa mãn với cái mặt trời nhân tạo này, vì vậy điên phất tay ẩn nấp, sau đó một đoàn người bọn họ điên tiến vào bên trong mặt trời, xuất phát về Khổ Sinh Sơn Mạch. Nhưng bây giờ, bầu không khí bên trong mặt trời nhân tạo này vô cùng áp lực. Ninh Viêm ngồi nghiêm chỉnh, nhưng không nhịn được mà không ngừng run rẩy. Gã đã run rẩy hơn nửa ngày, dù ra thì toàn thân đều đau nhức, vẫn không nhịn được cái loại cảm giác tựa như mình đã trở thành phàm nhân đối mặt với mãnh hổ này, khiến cho gã đả tọa cũng không thể tĩnh tâm. Ngô Kiếm Vũ cũng như vậy, y run rẩy dưới một chỗ mái hiên, thở cũng không dám thở gấp một chút. Mà Lý Hữu Phỉ thì càng là khó chịu, sau khi mơ hồ đoán ra tu vi lão gia gia, sự căng thẳng và sợ hãi của lão đã hóa thành thủy triều mãnh liệt, khiến cả người cảm thấy hít thở cũng không thông. Luồng cảm giác hít thở không thông này khiến cho sự kính sợ của lão với Hứa Thanh đã vượt qua trước kia từng tưởng, đạt đến một độ cao đỉnh phong. Lão cảm thấy đại sư quả nhiên là đại sư, chẳng những lai lịch thần bí, hành động càng vượt qua suy nghĩ của mình. Phải biết rằng Uẩn Thần, lão chỉ nghe cái tên tu vi này, nhưng từ nhỏ đến lớn, phải khỏi là người sống, đến kẻ chết cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí ngay cả Trọng Lông cũng chưa được thấy. Nghĩ tới đây, Lý Hữu Phỉ theo bản năng nhìn Hứa Thanh. Vị trí của Hứa Thanh ở bên cạnh Thế Tử, có rất ít người dám ngồi chỗ kia. Lúc đầu Hứa Thanh vốn cũng không dám, thế nhưng sau đó Thế Tử vẫy tay gọi hắn đến. Vì vậy Hứa Thanh chỉ có thể kiên trì ngồi xuống. Về phần đội trưởng, y là trong số người kiên định rất ít, cho nên cũng dám ngồi chỗ đó. Giờ phút này đang không ngừng quạt cho Thế Tử, vẻ nịnh nọt trên mặt y từ đầu tới giờ chưa hề tiêu tan. Lão ra ra, ngươi xem lượng gió như thế nào, có muốn ta lại quạt mạnh hơn chút hay không? Thế Tử ừ một tiếng. Đội trưởng toàn được ứng phó. Hứa Thanh ngồi bên cạnh Thế Tử, tóc hơi tung bay. Hắn đưa mắt nhìn đội trưởng ra sức, đáy lòng rất là thông cảm, chuyển cho đội trưởng một ánh mắt khích lệ. Đội trưởng nhìn thấy, càng lúc càng ra sức. Thế Tử hóa thành lão gia gia cúi đầu đưa mắt nhìn bốn phía mặt đất. Lúc trước nơi này là chỗ cư ngụ của nhóm đội trưởng Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vũ. Ba đại nam nhân sinh hoạt chung một chỗ khó tránh khỏi có chút bẩn thỉu, nhất là còn có những đứa con nối dõi của Ngô Kiếm Vũ nữa. Đội trưởng chú ý tới ánh mắt của lão gia gia, vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Ninh Viêm thì trung run rẩy lập tức phóng tới, nhanh chóng dọn dẹp mặt đất. Động tác cực nhanh khiến cho trong mắt đội trưởng lộ ra thâm ý. Ninh Viêm không quan tâm tới ánh mắt của đội trưởng, gã đang nghĩ thông. Lão gia gia nói không chừng là ngọn núi lớn tương lai mình dựa vào, là chúa tể cứu thế mình thoát khỏi khổ hải. Chỉ cần hầu hạ tốt vị gia gia này, Nhị Ngưu cũng không dám trêu chọc chính mình. Vì vậy điên cuồng lau chùi, sau khi lau sạch sẽ, thân sắc Thế Tử lộ ra thỏa mãn. Ninh Viêm vội vàng nhớ lại sắc mặt một số người trong trí nhớ của mình, học đấy bộ dáng bọn họ, hai tay cắm vào ống áo trước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười. Dạ dạ, ngài nhìn xem chỗ nào không hài lòng, cứ nói cùng tiểu nhân lập tức xử lý sạch sẽ. Nhìn bộ dáng Ninh Viêm, trong mắt thế tử lộ ra hồi ức, hình như cử chỉ Ninh Viêm khiến lão nhớ tới một chút cố nhân, vì vậy ánh mắt nhìn Ninh Viêm cũng có chút nhu hòa hơn không ít. Thần huyết mạch này của ngươi độ dày cũng khá được, nếu như liên tục tinh luyện tiếp nữa, tương lai không thể hạn lượng. Ninh Viêm nghe vậy phấn khởi, vội vàng bái tạ thế tử chỉ điểm. Một màn này bị Ngô Kiếm Vũ chú ý, lập tức cảm thấy sốt ruột. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, anh Vũ bên người đột nhiên bay ra. Sau khi bay tới trước mặt thế tử, nó liền cẩn thận thử đậu vào đầu gối thế tử. Ngô Kiếm Vũ hãi hùng khiếp vía, y cảm thấy anh Vũ muốn chết. Thế nhưng thế tử lại không chú ý, ngược lại nhìn anh Vũ thêm vài lần, nở nụ cười. Thân huyết mạch này của ngươi càng thú vị. Mắt thấy lão gia gia cũng không xua đuổi chính mình, anh Vũ có chút kích động ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn mọi người truyền ra lời nói. Một gia xuất thế các ngươi tính cái rắm, mau gọi gia gia đến rồi. Thi từ rắm chó không kêu này vừa ra, Ngô Kiếm Vũ hít vào một hơi, tâm thần cũng đang run rẩy. Ngay lúc sợ mình bị liên lụy, thế tử chỗ đó truyền ra tiếng cười. Lão tổ nhà ngươi năm đó cũng không có cái thói quen cổ hoàng này. Anh Vũ nghe vậy mở miệng. Lão tổ tính là cái gì? Gia gia lớn nhất, gia gia tôn tất, gia gia vạn tuế. Thế tử cười giơ tay lên, sờ lên lông chọc của anh Vũ, hiển nhiên có chút yêu thích với anh Vũ. Mà anh Vũ vô cùng thuận theo, mặc kệ thế tử chạm đến chính mình, trong lòng vô cùng đắc ý. Sau một lúc lâu, ánh mắt nhỏ quét qua nhìn Ninh Viêm. Tiểu Ninh, còn không lau sạch sẽ nơi đây, tại sao ngươi không có chút nhãn lực nào vậy? Ngươi phải nhớ kỹ, về sau nơi có gia gia của ta ở, không có mảy may vết bẩn. Ninh Viêm ngẩng đầu quét mắt nhìn anh Vũ. Anh Vũ khinh miệt quét tới. Ninh Viêm trầm mặc tiếp tục đi lau. Anh Vũ nhanh chóng xem xét chỗ thế tử, phát hiện đối phương cũng không ngăn cản lời nói của mình, lá gan lớn lên quay đầu khinh thường. Đội trưởng, còn ngươi nữa, ngưu gì gì đó, ngươi quạt kiểu này là quạt kiểu gì? Chưa ăn cơm hả? Thêm chút sức. Còn nữa, tốc độ chúng ta quá chậm, ngươi một quạt này cho ra ra, tay kia quạt mặt trời, để cho mặt trời thiêu đốt càng nhanh hơn. Đội trưởng dừng lại động tác nhìn anh Vũ. Anh Vũ ngẩng đầu khinh miệt như trước. Đội trưởng nheo mắt vừa muốn mở miệng, nhưng lúc này thế tử bỗng truyền ra lời nói. Ngươi tới Thiên Hỏa Hải năm đó, chính là ngươi đúng không? Đội trưởng nghe vậy trái tim đập mạnh một cú nhanh chóng lắc đầu. Không phải ta, không phải ta. Ánh mắt thế tử thâm sâu liếc mắt nhìn đội trưởng không có ý hỏi tiếp. Đội trưởng nhẹ nhàng thở ra trong lòng, tay trái vung lên, lại vội vàng lấy một cây quạt. Vẫn là Tiểu Vũ hiểu chuyện nhắc nhở đúng. Lão gia gia, ta đi quạt cái mặt trời này. Nói xong đội trưởng hai tay khởi động, trong khoảng khắc thời gian ngắn, tốc độ mặt trời nhanh hơn không ít. Mắt thấy Trần Nhị Ngưu cũng thuận theo chính mình, mà thế tử còn giúp mình gõ đối phương, nội tâm anh Vũ vô cùng kích động, lá gan hoàn toàn lớn lên. Nó cảm thấy lúc này chính là thời khắc mình tỏa sáng, cũng là đỉnh phong chim sinh. Vì vậy triệu hoán phụ thân của mình tới đây xoa bóp cho Gia Gia, sau đó hầm hầm nhìn Hứa Thanh, nó chuẩn bị báo thù. Còn nhớ nữa, Tiểu Thanh, đường dài đắng đắng, còn không khiêu vũ cho Gia Gia, để cho Gia Gia ta vui vẻ. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ nghe vậy lén lút nhìn lại, đội trưởng thì là cười nhạt. Hứa Thanh từ đầu đến cuối mặt không cảm xúc, giờ phút này đưa mắt nhìn anh Vũ. Anh Vũ ngẩng đầu, truyền ra thanh âm ngạo mạn. Người nhìn... Lời còn chưa nói xong, nó liền phù một tiếng té ngã xuống dưới đất trực tiếp phun ra máu tươi, la lên thất thanh. Làm sao có độc? Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, không để tới anh Vũ, nhìn thế tử cung kính mở miệng. Tiền bối, lúc trước ngài nói nội tình Hồng Huyệt có chút liên quan cùng ta, không biết cụ thể là cái gì? Thế tử liếc mắt nhìn anh Vũ cười cười, giơ tay sờ lên người của nó. Trong mắt rất nhanh lộ ra tia kỳ dị, quay đầu nhìn Hứa Thanh. Đây là đòn sát thủ sư tôn chuẩn bị cho ta, một loại độc nguyên rủa của thần linh. Hứa Thanh biết rõ ánh mắt thế tử có ý gì, vì vậy giải thích một câu. Thế tử nghe vậy lộ ra biểu cảm cười nhạt. Bây giờ, lão đã biến thành bộ dáng lão gia gia hòa ái, phối hợp với nụ cười này tựa như trưởng bối nhìn tiểu bối nhà mình. Biểu cảm Hứa Thanh càng lúc càng cung kính. Sau một lúc lâu, giọng nói khan khan của thế tử vang vọng bên trong mặt trời. Ngươi đã từng nói cùng ta, Xích Mẫu là địch nhân của chúng ta. Không biết sư tôn ngươi có kế hoạch gì, nhưng vô luận thế nào muốn nhắm vào Xích Mẫu, ngươi đầu tiên phải giải quyết xong Hồng Nguyệt Thần Điện. Trước đó, lần thứ nhất ta đi Hồng Nguyệt Thần Điện, ngoại trừ một chút nguyên nhân riêng tư cùng kế hoạch, còn chính là chuẩn bị tìm kiếm một chút nội tình Xích Mẫu lưu lại cho Thần Điện. Thế tử nhìn phía Hứa Thanh. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ vảnh tai, đội trưởng bên đó thì trừng mắt nhìn. Ta từng nói với ngươi, mặc dù lúc ấy thiên đạo ảnh hưởng cho nên ngươi không cách nào nghe quá nhiều, nhưng có lẽ ngươi còn nhớ rõ ta báo cho ngươi biết trước khi Xích Mẫu không có thành thần đã bị phụ thân của ta chém giết. Lời này của Thế tử vừa ra, ngoại trừ đội trưởng cùng Hứa Thanh, tâm thần của tất cả mọi người nơi đây đều chấn động mãnh liệt, thần sắc đại biến, bản năng hoảng sợ. Nhất là Lý Hữu Phỉ, lão thân là người địa phương, sau khi nghe thấy tin tức tạc liệt này, trong đầu bỗng nhiên nổ vang. Mà nội tình Xích Mẫu lưu cho Thần Điện chính là lớp da lột xác năm đó từ hóa phàm. Trong đó ẩn chứa nồng đậm lực lượng nguyên thủy của Hồng Nguyệt. Nó mới là hạch tâm của Hồng Nguyệt Thần Điện. Có nó ở đó, Thần Điện sẽ không bị hủy. Bởi vì người ngoài tới gần đều sẽ bị đồng hóa, mất đi bản thân, trở thành tín đồ Xích Mẫu. Dù là tu sĩ Thần Điện cũng không dám đụng chạm, chỉ có thể cung phụng. Dù thần tử cũng cần xin chỉ thị của Xích Mẫu được sự đồng ý mới có thể sử dụng, nhưng Xích Mẫu ngủ say không cách nào đáp lại. Chỉ có ngươi, có lẽ có thể. Ánh mắt Thế tử có thâm ý nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, một bên đội trưởng hơi nhướng lông mi đen, mà Thế tử cũng không lên tiếng nữa. Cứ như vậy thời gian, ngày lại ngày trôi qua, mặc dù đã quen với việc Thế tử ở bên, thế nhưng Ngô Kiếm Vũ cùng Ninh Viêm còn có Lý Hữu Phỉ vẫn còn đang căng thẳng như trước, không dám buông lòng. Chỉ có anh Vũ chỗ đó, Thế tử phất tay trấn áp độc xuống, nó mới đột ngột lần nữa vô cùng phấn chấn diệu võ dương oai. Bất quá đối với Hứa Thanh nơi đây, nó hiển nhiên đã hoàn toàn sợ. Nhưng đối với những người khác, nó vẫn không coi ra gì, vênh mặt hất hàm sai khiến. Ninh Viêm chỗ đó nhiều lần nghiến răng, đội trưởng cũng thi thoảng cười lạnh. Nhưng có Thế tử tại cũng không tiện phát tác, mà anh Vũ cũng không ngốc. Thế tử có đôi khi nghỉ ngơi, nó một tấc cũng không rời. Mắt thấy không có cơ hội, đội trưởng liền ghi vật này trong lòng, bắt đầu bận rộn chuyện của mình. Y thường xuyên sẽ ở lúc Thế tử nghỉ ngơi, ở ngay trước mặt Hứa Thanh, lấy ra một gương, cái gương chui vào, rất nhanh lại xuất hiện. Mà mỗi lần giờ phút này đội trưởng đều đắc ý nhìn Hứa Thanh, muốn nhìn thấy vẻ giật mình từ trên mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh mỗi lần cũng đều trầm mặc, nhưng ánh mắt đội trưởng nhìn qua nhiều lần, vì vậy đáy lòng của hắn cũng thở dài một tiếng, hỏi ra lời đội trưởng muốn nghe. Đại sư huynh, những ngày này ngươi đang làm cái gì? Đội trưởng nghe vậy cười ha ha, rốt cục đã chờ đến những lời này. Hehehe, tiểu Thanh, ngươi ở trong khổ sinh sơn mạch được một khoảng thời gian rồi. Ta không tin ngươi không biết, ngươi là phiền muộn trong lòng, cho nên lâu như vậy mới hỏi ta, có đúng hay không? Ngươi đoán không lầm, ta đúng là đi vào nghịch miệt điện. Đội trưởng vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh, một bộ tay hiểu bộ dáng ngươi. Ta biết rõ, tiểu Thanh, có lẽ ngươi đã thử qua ở chỗ khổ sinh sơn mạch, nhưng bị kẹt ở cửa vào thứ hai, đúng không? Trên người ngươi có quyền hành của Hồng Nguyệt, cho nên không thể thông qua. Đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy phong cảnh nghịch nguyệt điện. Ta nói với ngươi, dạo gần đây nghịch nguyệt điện xảy ra một chuyện lớn. Bên trong xuất hiện một đại sư đàn đạo. Đội trưởng thần thần bí bí thấp giọng mở miệng về phía Hứa Thanh. Không ai biết được lai lịch của vị đại sư đàn đạo kia, nhưng ta nói với ngươi, dưới sự cố gắng của ta, bây giờ ta biết đại sư là hảo hữu chứ sao? Hứa Thanh do dự, hắn không xác định đội trưởng có phải nói là mình không. Đang lúc muốn hỏi, đội trưởng về mặt hiện ra ngạo nghễ. Không nói tới cái này nữa, quay lại, chuyện xưa, ta cùng đại sư của ngươi. Không nói tới cái này nữa, quay lại ta sẽ nói chuyện xưa của ta cùng đại sư cùng ngươi. Chúng ta nói điểm chính, dạo gần đây ta tiếp nhận một cái nhiệm vụ trong nghịch miệt điện. Mấy ngày nay chúng ta có thể tiện đường đi hoàn thành chút, thù lao cực kỳ phong phú, có lão gia gia ở đây. Chúng ta sợ cái gì chứ? Cho nên mấy ngày nay ta nhiều lần đi tìm nhiệm vụ. Hứa Thanh hiểu rõ cái thói quen dùng hết thảy tài nguyên bên người của đội trưởng này, cũng không thấy ngoài ý muốn, vì vậy hỏi một câu. Nhiệm vụ gì? Đội trưởng nhỏ giọng mở miệng. Có một tu sĩ nghịch miệt điện không may tu luyện cái gì thân thể bách độc bất xâm, kết quả trúng kịch độc, thân đang bế quan đã lâu không thể động. Tu sĩ này hiển nhiên đã dùng tất cả biện pháp cũng không hóa giải được độc, hẳn là độc phát sắp chết. cho nên không tiếc tiết lộ tung tích tuyên bố nhiệm vụ cầu cứu trong nghịch nguyệt điện. Giọng nói đội trưởng rơi vào trong tai Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói gì, hắn cảm thấy nội dung trong câu chuyện này có chút quen thuộc. Hắn nhớ kỹ lúc trước mình ở nghịch nguyệt điện cũng đã gặp qua một cường giả tự xưng tu hành thân thể bách độc bất xâm. Lúc ấy sau khi giao dịch hắn còn nhắc nhở đối phương nhiều lần là không trên trực tiếp nuốt đan dược. Sau đó đối phương một bậc không xuất hiện lại, mà mình cũng bận rộn chuyện luyện đan trên người Lý Hữu Phỉ, không có chú ý. Cũng là một người, Hứa Thanh trong lòng thì thào. Người này hẳn rất gấp cho nên trả thù lao cực kỳ phong phú. Đội trưởng xuất ra quả đào, cắn một miếng tiếp tục nói chuyện. Ta nghĩ có lão gia gia ở đây, đối phương nếu như dám câu cá, chúng ta cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nếu như thực sự có tâm cầu cứu, Tiểu Thanh, với độc đạo của ngươi, chắc hẳn hóa giải cũng là việc nhỏ. Đối với chúng ta, cái này chính như là giống đi nhặt tiền. Đội trưởng nói xong lấy ra một quả táo đưa cho Hứa Thanh. Thế nào Tiểu Thanh, có làm không? Tuy rằng ngươi không tiến vào được nghịch nguyệt điện, nhưng không sao, có sư huynh ta ở đây. Hứa Thanh tiếp nhận quả táo, sau khi suy nghĩ một chút liền đồng ý việc này. Hắn dự định đi xem người kia phải chăng là, nếu thực sự như vậy mình hoàn toàn chính xác có thể thuận tay giải độc. Dù sao tin tức về huyền rủa đối phương đưa cho lúc trước là chân thật. Giờ ăn độc đan của mình xảy ra vấn đề, mình cũng nhất định phải đi qua giúp chút. Mà thấy Hứa Thanh đồng ý, đội trưởng mừng thầm trong lòng liếc mắt nhìn thế tử đả tọa nơi xa. Có ẩn thần ở đây, không dùng một chút, quá là lãng phí. Thực tế chuyện này y còn một mục đích khác, đó chính là vang danh trong nghịch biệt điện. Từ sau khi gia nhập nghịch biệt điện, đội trưởng liền phát hiện kết cấu chỗ đó, biết được dạng kiểu cửa hàng bên trong thân núi này, danh tiếng chắc chắn cực kỳ trọng yếu. Mà y lại không nỡ bán đi đồ vật của mình, vì vậy dự định tìm một đối tắt dựa vào việc giúp người khác mở ra quầng sáng thuộc về bản thân. Còn có chính là đan tiểu đại sư kia, mỗi ngày bên ngoài miếu thờ có rất nhiều người chờ, ta cũng không chen vào được, phải nghĩ một cái biện pháp. Đội trưởng chuyển động tâm tư ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh bỗng mở miệng. Tiểu Thanh, ngươi nghiên cứu vinh nguyện rủa thế nào? Đã có chút suy nghĩ. Hứa Thanh chú ý trên người đội trưởng, lúc trước đội trưởng rất đắc ý cùng khoe khoang với việc gia nhập nghịch nguyệt điện. Cái này khiến cho hắn cảm thấy mình vẫn không nên báo đội trưởng biết việc mình cũng đã gia nhập nghịch nguyệt điện. Việc này sẽ khiến cho vui vẻ của đội trưởng lập tức tan biến. Không sao, nguyện rủa làm sao có thể dễ dàng như vậy liền giải khai. Nhưng mà khi nào ngươi có thời gian, thật ra cũng có thể đi nghiên cứu một chút giải nạn đan. Đội trưởng nói xong trong mắt lộ ra ước mơ. Tiểu Thanh, người không biết, đối với người nghịch nguyệt điện mà nói, ý nghĩa giải nạn đan quá lớn. Lúc trước không phải ta đã nói với người, dạo gần đây trong nghịch nguyệt điện xảy ra một chuyện rất lớn, xuất hiện một vị đại sư sao, ta chính là hậu chứ sao của đại sư kia. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu. Người này không đơn giản, hắn là đan đạo kỳ tài, có thể chế tạo rất nhiều giải nạn đan. Ta cũng là đoạn thời gian trước may mắn kết giao cùng hắn, gối đầu nói chuyện cùng nhau, ta bội phục tài hoa của hắn, hắn tán thưởng sự bác học của ta, vì vậy hai ta trở thành hảo hữu chí giao. Thông qua lần nói chuyện với nhau ta biết được càng sâu về tài hoa của vị đan sư này. Trong mắt đội trưởng lộ ra hồi ức, bộ dáng rất là cảm khái. Hứa Thanh trừng mắt không nói chuyện. Tiểu Thanh à, ngươi không nên nản lòng, không sao cả. Ta đã nói với đại sư, hắn đáp ứng cho ta một quả giải nạn đan, đến lúc đó ta lấy tới cho người nghiên cứu chút, nhìn xem chúng ta có thể phá giải hay không, cũng thử chế tạo ra chút. Lời của đội trưởng đưa tới sự chú ý của Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ, Lý Hữu Phỉ bên đó cũng tò mò nhìn lại, bọn họ cũng không gia nhập nghịch nguyệt điện, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe đến hai chữ đại sư cùng với chế tạo rất nhiều giải nạn đan, Lý Hữu Phỉ theo bản năng liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Ninh Viêm bên cạnh không nhịn được nói một câu. Nhị Ngưu sư huynh, vị đại sư của nghịch nguyệt điện lợi hại như vậy, có thể chế tạo rất nhiều giải nạn đan. Sau khi đi đến Tế Nguyệt Đại Vực lại thông qua truy nã của Âm Dương Gian Hoa Tông, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ đã có chỗ hiểu rõ với giá trị giải nạn đan. Giờ phút này nghe được đội trưởng nói vậy cũng là giật mình. Đội trưởng hơi hất cằm lên cười ngạo nghễ. Đâu chỉ có là lợi hại. Lúc vị đan cửu đại sư kia xuất hiện, tòa miếu thờ chấn động tới 2 tháng. Truyền ra vô thượng đạo âm, những hàng xóm của hắn vận khí tốt, nhờ nghe được mà về sau nguyền rủa bản thân cũng bị áp chế. Cho nên có người suy đoán, vị đại sư này hẳn là bản thân nghịch nguyệt điện chủ động mời. Lời này vừa ra, Ninh Viêm hít sâu, đôi mắt Ngô Kiếm Vũ trợn to, Lý Hữu Phỉ cũng là thay đổi sắc mặt. Nhìn mọi người như thế, hứng thú nói chuyện đội trưởng càng lớn hơn. Mà để cho mọi người kinh ngạc nhất chính là giải nã đan của hắn, giá cả chỉ bằng một thành của thị trường, hiệu quả càng là kinh người, người người mua sắm đều bị chấn động. Các người không phải người nhục điện, cho nên không thấy được bên ngoài chỗ ở của vị đại sư kia mỗi ngày đều có mấy trăm người đau khổ chờ đợi. Chỉ cần đại sư ra một quả đan dược, trong thời gian ngắn sẽ có rất nhiều tu sĩ phía dưới tiếp được nghĩ biện pháp thu. Trang cảnh kia vô cùng hùng tráng nha. Đội trưởng cảm khái, tâm thần Ngô Kiếm Vũ cùng Ninh Viêm chấn động, duy chỉ có Lý Hữu Phỉ chỗ đó nội tâm bắt đầu bốc lên. Lão càng nghe càng cảm thấy vị đại sư này hình như chính là Hứa Thanh. Quý các bạn vừa theo dõi hết tập số 174 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.